Dục, một vị vua Phật tử. Hoàng đế A Dục trị vì nước Ấn vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, và cũng là một trong những nhân vật sáng chói nhất trong lịch sử Phật giáo, là vị hoàng đế nổi tiếng nhất của triều đại Mao gia. Ông đã thống nhất gần toàn thể bán lục địa Ấn Độ. Dưới triều đại của ông, văn hóa được phát triển cao độ, và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Ấn mà sử liệu thật phong phú ghi chép bằng chữ viết còn lưu lại đến ngày nay. Nghệ thuật tiêu biểu và đặc trưng nhất cho nền văn hóa Ấn Độ nói chung cũng đã phát sinh trong thời kỳ này. Riêng đối với Phật giáo, hoàng đế A Dục là một Phật tử lừng danh nhất, và ông đã quy y sau khi chinh phạt được lãnh thổ Kalinga bằng những trận chiến thật hãi hùng. Ông hết sức nhiệt tâm trong việc hoằng pháp và đã truyền bá Phật giáo ra xa hơn, dùng thung lũng sông Hằng vượt ra ngoài biên giới Ấn Độ, nhất là về hướng Tây Bắc, tức là cả vùng Cận Đông, Trung Đông cho đến biên giới châu Âu. Các nguồn tư liệu: triều đại A Dục là một trong những triều đại hiếm hoi trong lịch sử cổ đại của Ấn Độ đã lưu lại sử liệu vừa chính xác lại vừa phong phú. Tuy thế, mãi cho đến năm 1837, các sử gia và các học giả Tây Phương và cả Ấn Độ mới bắt đầu biết đến giai đoạn lịch sử này. Nhờ vào sự tò mò của một nhân viên hành chính thật bình dị của thành phố Calcutta là James Prinsep, ông là người đầu tiên tìm cách giải đoán những chữ ghi khắc trên hai cột trụ bằng đá, một ở Delhi và một ở Allahabad, miền Bắc Ấn thuộc tiểu bang Uttar Pradesh. Trên hai trụ đá này, ông đã đọc được tên một vị vua là Devanampiya. Khi tra cứu các sử liệu thì James Prinsep thấy ở Tích Lan có một vị vua mang tên là Devanampiya Tisha. Tuy nhiên, James Prinsep vẫn còn hoang mang, và ông nghĩ rằng có thể có một sự nhầm lẫn nào đó mà ông không biết, vì ông không tin là vị vua có tên ghi khắc trên trụ đá ở miền Bắc Ấn lại là một vị vua Tích Lan. Mãi cho đến năm 1915, một kỹ sư hầm mỏ người Anh tên là Biddon tìm thấy ở vùng Maski, miền Nam nước Ấn, một trụ đá khác có khắc chữ. Trên trụ đá này, người ta đọc được tên của một vị vua thuộc vào triều đại Mao gia là Devanampiya Vijayadashi, dương hiệu là Ajoka, tức là A Dục. Kể từ đó, người ta mới biết đến tên nhà vua Devanampiya ghi khắc trên các trụ đá đã được khám phá trước đây, và nhà vua mang dương hiệu A Dục chỉ là một người. Thực ra hoàng đế A Dục có nhiều tên gọi khác nhau. Trong số này, tên gọi Devanampiya lại trùng hợp với tên của một vị vua Tích Lan, và vì thế đã làm cho viên chức hành chính Jim Prinsep phải hoang mang. Từ những khám phá trên đây, các sử gia dần dần khám phá ra lịch sử của một trong những triều đại xưa nhất và sáng chói nhất của nước Ấn. Tài liệu bằng các ngôn ngữ Tây Phương về vua A Dục thật hết sức phong phú. Bài viết ngắn này không có tham vọng tóm lược những công trình nghiên cứu của các sử gia, các học giả và các nhà khảo cổ, mà chỉ muốn nêu lên một sự kiện lịch sử, một trường hợp điển hình về sự liên hệ giữa chính trị và Phật giáo để suy tư và tham luận mà thôi. Các nguồn tư liệu đáng tin cậy nhất giúp các học giả và sử gia nghiên cứu và tìm hiểu về hoàng đế A Dục là các văn bản ghi chép vào thời bấy giờ. Các văn bản này gồm có hai loại. Loại thứ nhất là các văn kiện chính thức của triều đình ghi khắc trên đá, và loại thứ hai là các tư liệu và các di tích văn hóa không mang tính cách hành chính. A. Các văn kiện ghi khắc trên đá. Các loại văn kiện ghi khắc trên đá cũng gồm hai loại. Loại thứ nhất là các chỉ dụ được khắc một cách trình trọng trên các trụ đá hoặc trên các vách đá. Loại thứ hai gồm các văn bản đủ loại ngoài các chỉ dụ vừa kể của triều đình. Chỉ dụ là các văn kiện do triều đình công bố hay các bản tuyên ngôn của hoàng đế A Dục ban ra cho toàn dân. Nội dung của các chỉ dụ rất minh bạch và thật chi tiết, chứng tỏ hoàng đế A Dục là người rất cẩn thận giải thích đường hướng chính trị của mình thật cặn kẽ cho dân chúng được biết. Các chỉ dụ được ghi khắc bằng các loại ngôn ngữ địa phương thời bấy giờ là Brahmi và Kharosthi, kể cả tiếng Hy Lạp và tiếng Aramaic, một loại ngôn ngữ rất xưa thuộc các vùng Trung Đông và Phi Châu. Ngoài các chỉ dụ vừa kể, còn có nhiều văn bản không mang tính cách hành chính, đó là các tư liệu ghi chép công đức của hoàng gia và quan chức, chẳng hạn như các dịp cúng dường, các cuộc hành hương, các dịp lễ trọng đại, những cuộc gặp gỡ và giao tiếp chính thức giữa triều đình và tăng đoàn Phật giáo. B. Các nguồn tư liệu mang đặc tính văn hóa. Có rất nhiều câu chuyện và sự tích truyền tụng trong dân gian hàm chứa tính cách đạo đức và răn dạy gọi là Avadana, được ghi chép cẩn thận còn lưu lại đến ngày nay. Thông thường các nhân vật chính trong các câu chuyện ấy là các vị thánh nhân, các vị đại sư gương mẫu, vân vân. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện mà nhân vật chủ động là hoàng đế A Dục. Những việc làm của ông được mô tả trong các câu chuyện mang dụng ý làm gương cho vua chúa thuộc các vương quốc đương thời. Các loại chuyện này gọi chung là Ashokavadana. Các vị đại sư Trung Quốc như Pháp Hiển vào đầu thế kỷ thứ 5, Huyền Trang thế kỷ thứ 7, khi sang Ấn Độ tu học cũng có kể chuyện về hoàng đế A Dục trong nhật ký của họ. Tuy nhiên, các câu chuyện do họ thuật lại cũng như những tư liệu khác về hoàng đế A Dục được ghi chép muộn sau nhiều trăm năm, không mang nhiều giá trị trên phương diện sử học vì hàm chứa quá nhiều sự kiện mâu thuẫn. Lý do cũng dễ hiểu vì phần lớn dựa vào truyền thuyết và không phải là những nghiên cứu sử học. Một số kinh luận gọi là Tantra của Phật giáo Tây Tạng và các sách của sử gia Phật giáo nổi tiếng người Tây Tạng là Yasun Taranatha vào thế kỷ thứ 17 cũng có đề cập đến hoàng đế A Dục. Ngoài ra, văn khố của xứ Khotan cũng có lưu trữ một số tài liệu giá trị. Tuy nhiên, chính trong các pho kinh sách khổng lồ của Phật giáo Tích Lan, người ta đã tìm thấy nhiều tư liệu và sử liệu phong phú và đầy đủ chi tiết hơn hết. Và điều đó cũng dễ hiểu vì hoàng đế A Dục là người đã truyền bá Phật giáo vào phần đất này. Ngoài các tư liệu bằng chữ viết, khoa nghiên cứu các đồng tiền cổ của đế quốc Mao Gia cũng mang lại nhiều dữ kiện quý giá. Vì dưới triều đại của hoàng đế A Dục, không phải chỉ có Phật giáo và văn hóa đã phát triển mạnh mà kinh tế cũng rất phồn thịnh, và đồng tiền do đế quốc Mao Gia phát hành được sử dụng rộng rãi và phổ biến khắp nơi. Nước Ấn và đế quốc Mao Gia trước triều đại A Dục. Trong suốt lịch sử phát triển của Phật giáo trên đất Ấn, lãnh thổ Ma Kiệt Đà đã chiếm giữ một vị thế quan trọng. Ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, lãnh thổ này đã từng là một vương quốc lớn, hùng mạnh. Ngày nay thuộc vào tiểu bang Bihar, thuộc tiểu bang rất nghèo. Thủ đô của vương quốc Ma Kiệt Đà là thành Dương Xá, nhưng về sau được về Hoa Thị Thành, tên gọi ngày nay là Patna. Công cuộc khai quật khảo cổ vào năm 1912 tại Hoa Thị Thành phát hiện nhiều di tích của một dinh thự thật to lớn, có lẽ là hoàng cung của đế quốc Mao Gia. Vương quốc Ma Kiệt Đà được đặt dưới sự cai trị của triều đại Na Đà, trước khi các đạo nhân của Alexander Đại Đế của đế quốc Macedonia, ngày nay là Hy Lạp, tiến chiếm các vùng lãnh thổ Ấn Độ vào những năm 327 đến 326. Có một người vô danh nhưng nhiều khí phách, mà nguồn gốc và xuất xứ không được lịch sử ghi chép rõ rệt, đã đứng lên hô hào chống lại ngoại xâm. Một số tư liệu cho biết người này thuộc vào một giai cấp thấp trong xã hội. Một số khác thì lại cho là con của một hoàng thân trong dòng họ Nanda. Về phần các truyền thuyết Phật giáo thì cho người này là con cháu thuộc một chi của dòng họ Thích Ca, đã rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ khi thành này bị vua xứ Kiêu Tát La tàn phá. Nhiều người khí phách vừa kể nghĩ rằng trước nạn ngoại xâm do Alexander Đại Đế chủ xướng thì cần phải thống nhất xứ sở. Nhưng ông không thuyết phục được hoàng triều Na Đà nên bỏ trốn lên vùng Tây Bắc nước Ấn. Nơi đây ông thành lập một đạo quân và nhờ có một chiến lược gia nổi tiếng thời bấy giờ giúp sức. Vị này sinh sống tại thủ phủ Taxila, thuộc lãnh thổ của Alexander Đại Đế, một nơi chỉ cách Islamabad, thủ đô của xứ Pakistan ngày nay, vài cây số. Ông kéo quân chiếm lại nhiều vùng của nước Ấn, nhưng đã bị Alexander Đại Đế chiếm giữ và sau đó thừa thế tiến vào Vương quốc Ma Kiệt Đà lật đổ hoàng triều Nanda vào năm 313. Vị anh hùng này tên là Chandragupta Maurya. Ông lên ngôi và sáng lập ra triều đại Maurya. Trong suốt 25 năm trị vì, hoàng đế Chandragupta Maurya tốn thâu gần hết vùng Bắc Ấn để mở rộng thêm bờ cõi. Về phương diện ngoại giao thì ông giao hảo với các quốc gia thuộc Âu Châu trong vùng Địa Trung Hải, nhất là ký hòa ước với vị hoàng đế Seleucus, người nối ngôi Alexander Đại Đế. Sứ thần của hoàng đế Seleucus là Megasthenes, được gửi sang Hoa Thị Thành. Vị này là một học giả, lại vừa là nhà văn, nên nhân dịp đó đã trước tác một bộ sách tựa là Indus, gồm 4 quyển, nghiên cứu về văn hóa, lịch sử, địa lý, thực vật và các giống động vật của Ấn Độ. Bộ sách này là một tư liệu quý giá, có phần tìm hiểu về đế quốc Maurya thời bấy giờ. Hoàng đế Chandragupta khi về già và trước khi qua đời đã theo đạo Jain, một tín ngưỡng rất lâu đời có trước cả Phật giáo. Đạo Jain chủ trương khổ hạnh, bất bạo động và tuyệt đối cấm sát sinh. Người con của Chandragupta lên nối ngôi tên là Bindusara. Người ta tìm thấy rất ít tư liệu nói về vị hoàng đế kế nghiệp này, chỉ biết ông là một người rất sùng kính Ấn giáo. Và về mặt cai trị thì ông có công dẹp được một vài cuộc giấy loạn. Ông trị vì đế quốc Maurya được khoảng 25 năm. A Dục là con thứ của vị hoàng đế này, vì thế trên nguyên tắc không phải là hoàng tử kế nghiệp. Tuổi trẻ của hoàng đế A Dục. Các trụ đá và bia đá không thấy ghi chép gì cả về thời kỳ còn trẻ của hoàng đế A Dục. Số tư liệu hiếm hoi ngoài Phật giáo liên quan đến phả hệ của ông cũng có nhiều điểm thiếu chính xác và mâu thuẫn. Các học giả đều phải dựa vào kinh sách Phật giáo để tìm hiểu về thời kỳ còn trẻ của A Dục. Tuổi thiếu thời của cậu bé A Dục hình như không được hạnh phúc lắm vì bị vua cha ghét bỏ. Và theo một vài kinh sách thì lý do là vì cậu có một hình tướng xấu xí. Tuy thế, có một nhà tu khổ hạnh tên là Ajivika đã tiên đoán và cho mẹ cậu biết là tương lai của cậu sau này sẽ thật sáng chói. Một vài tư liệu cũng cho biết là giáo phái khổ hạnh của nhà tu này đã tạo nhiều ảnh hưởng đối với A Dục khi ông còn trẻ. Theo các học giả thì dương hiệu A Dục xuất hiện rất trễ, ít khi thấy ghi khắc trên các trụ đá và mặt đá. Thông thường trong các chỉ dụ và văn bản, người ta chỉ thấy ghi khắc tên ông là Devanampiya. Chữ này có nghĩa là người yêu quý của các vị trời. Kinh sách Phật giáo thì thường gọi tên ông là Hamasoka, tức là Hama là đạo pháp, Hamasoka có nghĩa là A Dục của đạo pháp, hay người đạo hành A Dục, hoặc có khi ghi thẳng tên ông là Vijayadashi. Người ta có tìm thấy một vách đá có khác một chỉ dụ không quan trọng lắm, nhưng đã ghi đầy đủ tên của ông như sau: Devanampiya, Bida Yashino, Asokaraya. Và trong một chỉ dụ khác thì mang tên là Raja Magahe, có nghĩa là vua của xứ Ma Kiệt Đà. Có nhiều bản ghi chép về lý lịch và tiểu sử của hoàng đế A Dục. Trong số này có một bản khác đáng tin cậy hơn cả, cho biết ông sinh vào năm 299 tại Hoa Thị Thành, là em khác mẹ với hoàng tử sẽ thừa kế vua cha là Sushima hay Sumana. A Dục còn có một người em cùng mẹ, nhưng tên thì các tư liệu ghi chép không giống nhau. Trong lứa tuổi thanh niên, hình như A Dục có lưu ngụ một thời gian ở Tasila, nhưng không rõ lý do vì sao ông đến đây. Có thể ông đã cầm quân đến đây để dẹp nội loạn, hay cũng có thể đã được vua cha gửi đến với tư cách là phó vương để cai trị vùng này. Dù sao thì cũng không có sử liệu nào ghi rõ. Hình như ông cũng từng là phó vương ở Ajanti, một vùng lãnh thổ phía tây của nước Ấn. Nếu sự hiện diện của ông tại các nơi như Tasila và Ajanti không được xác nhận một cách chắc chắn, thì trái lại, tất cả các tư liệu đều có ghi chép về sự kiện ông làm phó vương suốt 10 năm tại Ujjain, một nơi thuộc vùng trung tâm nước Ấn, ngày nay đã trở thành một trong 7 thành phố thánh địa. Ông nhận chức phó vương Ujjain vào năm 280. Theo Phật Đà Cổ Sa, vào thế kỷ thứ 5, một vị đại luận sư của tông phái Thượng Tọa Bộ thì chính A Dục đã mang quân chinh phạt nơi này. Nhưng theo kinh sách Pali thì vua cha là Bindusara đã gửi ông đến đây để nhận chức. Tại Ujjain, A Dục cưới một người vợ tên là Vedisha Devi, con gái của một doanh nhân làm chủ tịch hiệp hội các thương gia. Đám cưới tổ chức theo đúng nghi lễ cổ truyền, có nghĩa là mang tính cách chính thức. Khi đến Ujjain, A Dục có lưu ngụ một thời gian trong dinh thự của một vị doanh nhân giàu có này. Bà Vedisha Devi sinh được hai con, một trai và một gái. Hai người con này về sau đã xuất gia và được gửi sang Tích Lan để hoằng pháp và truyền bá văn hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, một số sử gia Tây Phương nghiên cứu về hoàng đế A Dục trước đây đã xem cuộc hôn phối đó không mang tính cách chính thức. Vì thế, hai người con cũng không được xem là chính thống. Sở dĩ có sự hiểu lầm này là vì các sử gia vừa kể mang định kiến sai lầm là không tin vào các nguồn sử liệu có nguồn gốc kinh sách Tích Lan, và đồng thời cũng suy đoán theo quan niệm Tây Phương về sự kiện A Dục rời Ujjain mang theo hai con trở về kinh đô Hoa Thị Thành, nhưng lại bỏ bà vợ là Vedisha Devi ở lại. Xã hội Ấn Độ cổ đại phân chia việc hôn phối thành 10 cấp bậc khác nhau, tất cả đều chính thức, trong đó có cả việc hôn phối không được gia đình hai bên tán thành, và gọi trường hợp này là Trenhapha. Đám cưới của A Dục thì được cha mẹ bên nhà vợ đứng ra đảm trách đúng theo nghi lễ truyền thống. Ngoài ra cũng cần nhắc thêm là trong xã hội nước Ấn thời bấy giờ không hề có khái niệm về con cái chính thức hay không chính thức. Tóm lại, khi hoàng đế A Dục đưa hai người con lớn của ông tháp tùng trong phái bộ hoằng pháp tại Tích Lan, thì điều này đã chứng tỏ ý định và quyết tâm của ông. Hai người con tuy sinh ở Ujjain trước khi ông lên ngôi, nhưng điều đó vẫn làm tăng thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của phái bộ hoằng pháp. Ngoài sự kiện A Dục lập gia đình ở Ujjain, thì không thấy các tư liệu ghi chép gì khác nữa suốt trong 10 năm làm phó dương và cai trị nơi đây. Vì thế cũng không ai biết được rõ ràng về những việc làm của ông trong thời gian vừa kể.